Chí Tôn Tiên Đạo, chương 266, 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, này Bạch Minh Mông, đích khí đoàn kỳ thật là nhất vốn nguyên đích hỗn độn khí, bất quá nơi này đích hỗn độn khí vô cùng không song, định thoáng tiếp xúc ngoại lực sẽ nổ mạnh. Này Nhược Thủy Hà cũng là tiên giới kỳ lạ nhất đích địa phương một trong, Nhược Thủy Hà cái đáy đích này hỗn độn khí đều là khai thiên tích địa đích lúc hình thành đích, hơn nữa những năm gần đây nơi này đích hỗn độn khí còn đang không ngừng đích sinh ra, đúng là bởi vì này chút hỗn độn khí mới làm cho nơi này đích thủy chất sinh ra liệu căn bản tính đích biến hóa, tam ngàn Nhược Thủy đích sinh ra. Không, ly khai, rời khỏi, rời bỏ, này hỗn độn khí, Tiết Lăng Vân căn bản là không rõ cái này đạo lý, hắn nhìn phía trước xuất hiện đích ba cái Bạch Minh Mông đích hỗn độn khí đoàn, trong lòng có chút chù trừ, hắn suy nghĩ giải này khí đoàn rốt cuộc là cái gì thứ, nhưng là lại sợ sẽ có nguy hiểm sinh ra. Sau một lúc lâu, Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng lắc lắc đầu thầm nghĩ. Ta còn là tiếp tục đi xuống, tạm thời không cần lo cho này Bạch Minh Mông gì đó liễu. Tiết Lăng Vân đang chuẩn bị hiện lên này hỗn độn khí đoàn, đột nhiên này hỗn độn khí đoàn mạnh hướng tới Tiết Lăng Vân vọt lại đây. Nguyên lai người tu chân trong cơ thể đích chân nguyên đối này hỗn độn khí đoàn đều có một loại thật lớn đích dẫn lực, này hỗn độn khí đoàn vốn liền vô cùng không song, định thoáng đã bị dẫn lực liền vọt lại đây. Phanh, phanh, phanh, ba cái khí đoàn tại Tiết Lăng Vân chung quanh mãnh liệt đích nổ mạnh ANTTN đứng lên, trong đó một cái nổ mạnh sau khi sinh ra liễu một đạo rất mạnh đích hàn lưu. Tiết Lăng Vân mặc dù có Hắc Huyền Đỉnh bảo vệ, nhưng là hắn đích thân thể chung quanh hay là lập tức xuất hiện liễu một tầng thật dày đích băng tầng, Tiết Lăng Vân thân thể chấn động tầng này hậu băng mới bắt đầu vỡ tan. Người thứ hai khí đoàn sinh ra liễu một cổ cơn lốc, này cơn lốc cực kỳ mãnh liệt, Tiết Lăng Vân đích thân thể lập tức hướng tới thượng phương bay đi, hắn trong lòng kinh hoàng, toàn thân đích tu vi đô đều dùng đứng lên, lúc này mới ổn định liễu chính mình đích thân hình. Lúc này người thứ ba hỗn độn khí đoàn cũng nổ mạnh lên đến, Tiết Lăng Vân sớm đã làm tốt lắm chuẩn bị, nguyên tưởng rằng này người thứ ba hỗn độn khí đoàn cùng trước đích hai cái giống nhau nguy hiểm, nơi nào nghĩ vậy người thứ ba hỗn độn khí đoàn nổ mạnh sau khi dĩ nhiên sinh ra liễu một cổ thiên địa linh khí, này cổ thiên địa linh khí so với thiên đình trong đích thiên địa linh khí đô muốn thuần đang vô số lần, hơn nữa số lượng thật lớn, Tiết Lăng Vân tự nhiên sẽ không sai quá cái này cơ hội, hắn vội vàng thu nạp này cổ thiên địa linh khí, này thả không đề cập tới. Kỳ quái, này Bạch Minh Mông đích khí đoàn rốt cuộc là cái gì thứ? Như thế nào lại có băng lại có phong còn có thiên địa linh khí? Tiết Lăng Vân trong lòng vây hoặc không thôi, lúc này chung quanh càng phát ra đích sáng ngời, cũng thế nữa không giống mặt trên như vậy ảm đạm, Tiết Lăng Vân đã có thể chứng kiến xa xa hơn 10 dặm ở ngoài gì đó, hơn 10 dặm ở ngoài vẫn đang là khôn cùng bát ngát đích Nhược Thủy, nhược trong nước ngẫu nhiên có nhất hai cái Bạch Minh Mông đích hỗn độn khí đoàn. Tiết Lăng Vân suy tư liễu chỉ chốc lát, tiếp theo tiếp tục đi xuống phương bơi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ phương đích hỗn độn khí đoàn càng ngày càng nhiều, Tiết Lăng Vân đem hết toàn lực đích trốn tránh, đáng tiếc đại bộ phận thời gian hay là không cách nào tránh thoát này hỗn độn khí đoàn. Hỗn độn khí đoàn đụng tới Tiết Lăng Vân sau khi lập tức nổ mạnh đứng lên sinh ra đích công kích ba cũng đều không giống nhau, địa hỏa thủy phong các loại công kích đều có đôi khi còn có thể sinh ra lôi điện, có đôi khi tắc sẽ sinh ra thuần đang vô cùng đích thiên địa linh khí. Phanh, vừa là một tiếng nổ, một cái hỗn độn khí đoàn tại Tiết Lăng Vân đích bên cạnh nổ mạnh, lần này đây dĩ nhiên là khôn cùng đích ngọn lửa, này ngọn lửa dĩ nhiên có thể tại Nhược Thủy trong tồn tại, ngọn lửa nhanh chóng đem Tiết Lăng Vân đích thân thể cái bao đứng lên. Tiết Lăng Vân chung quanh có Hắc Huyền Đỉnh, Võng Kiếm Tử Tinh Luân bảo vệ, nhưng là lần này đây hắn dĩ nhiên bị thương. Hỏa quang biến mất, Tiết Lăng Vân thầm mắng liễu một câu. Nơi này đến tột cùng là cái gì địa phương quỷ quái, này ngọn lửa cũng quá lợi hại liễu đi. May là ta tu vi coi như không sai. Tiết Lăng Vân chỉ là bị một chút vết thương nhẹ, hắn cũng không quá để ý tiếp tục đi xuống, hạ phương hay là không ngừng đích đụng tới hỗn độn khí đoàn, Tiết Lăng Vân trên người chậm rãi gia tăng liễu càng nhiều đích thương thế. Tới rồi 300 trong thâm đích lúc, Tiết Lăng Vân kinh ngạc đích phát hiện nơi này đích hỗn độn khí đoàn chậm rãi biến mất, hơn nữa nơi này so với mặt trên càng thêm đích sáng ngời, lấy Tiết Lăng Vân đích mục lực đã có thể chứng kiến trăm dặm ở ngoài đích sự vật liễu. Nơi này không có Nhược Thủy Ngư không yêu hỗn độn khí đoàn, nhưng là nơi này so với thượng phương muốn rét lạnh đích đa thấu xương đích hàn lưu làm cho Tiết Lăng Vân không thể không đem tất cả đích công lực đô dùng để ngăn cản này cổ hàn ý, hắn trong lòng có chút chù trừ đứng lên, giờ phút này nếu nữa đụng tới nguy hiểm gì đó sẽ không dễ ứng phó liễu. Lại đi hạ lẻn liễu có 10 dặm đích khoảng cách, Tiết Lăng Vân đột nhiên chứng kiến hạ phương xuất hiện liễu vô số đích Nga chứng thạch, Tiết Lăng Vân trong lòng tin vui, hắn biết liền tới Nhược Thủy Hà đích cái đáy liễu. Nhược thủy hà đích cái đáy so với thượng phương muốn xinh đẹp đích đa, nơi này khắp nơi đều là bóng loáng đích đủ mọi màu sắc đích Nga chứng thạch, đại đích giống như nắm tay cười to tiểu nhân chỉ có ngón cái đầu lớn như vậy, ngẫu nhiên tại Nga chứng thạch đích trung gian, giữa, có thể chứng kiến nhất hai khối bạch cốt chắc là chết ở nhược thủy hà đích người tu chân sở lưu. Nơi này đích hàn ý đạt tới liễu đỉnh điểm, Tiết Lăng Vân dĩ nhiên có chút khó có thể khống chế chính mình đích thân thể liễu, hắn đích hàm răng bắt đầu chậm rãi đánh chiến đứng lên, loại chuyện này chỉ có tại hắn khi còn bé đụng tới quá, tránh thức tu chân sau khi sẽ thấy cũng không có gặp phải qua. Được lãnh, Tiết Lăng Vân không nhịn được hét to một tiếng. Hắn hao phí liễu rất nhiều thời gian theo thượng phương đi tới nhược thủy hà đích hà để bây giờ trong thân thể cũng có không ít đích thương thế, hơn nữa hắn đích chân nguyên cũng tiêu hao liễu gần hơn phân nửa, Tiết Lăng Vân nhìn một chút chung quanh, hắn quyết định trước tiên ở nơi này tu luyện một trận. Nơi này mặc dù cực kỳ rét lạnh áp lực thật lớn, nhưng là càng là loại này trong hoàn cảnh đối tu vi tăng trưởng càng mới có lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức Tiết Lăng Vân tại chung quanh tiện tay bố trí liễu một cái đơn giản đích trận pháp, hắn khoanh chân ngồi ở liễu Nga chứng thạch trên, hắc huyền đỉnh trôi tại đầu của hắn đỉnh tử tinh luân vòng quanh hắn đích thân thể có chút chuyển, Tiết Lăng Vân trong lúc loại này trong hoàn cảnh bắt đầu tu luyện đứng lên. Hắn đầu tiên là đem thân thể đích thương thế chậm rãi phục hồi như cũ tại thượng phương hỗn độn khí đoàn nơi nào hắn bị rất nhiều tiểu thương, lúc này bắt đầu một người trị liệu. Hắn đích đại bộ phận công lực vẫn đang cần đến ngăn cản chung quanh đích hàn ý, chỉ có không đến nhất thành đích công lực có thể dùng để trị liệu thương thế, bởi vậy khôi phục đích tốc độ so với trước kia muốn chậm rất nhiều. Một ngày một đêm sau khi Tiết Lăng Vân trong cơ thể đích thương thế mới toàn bộ phục hồi như cũ, tiếp theo Tiết Lăng Vân bắt đầu khôi phục trong cơ thể đích chân nguyên. Hắn trong cơ thể đích này thất thải quang chút có thể dung nạp vô số đích chân nguyên, ngày xưa cũng phải thập thiên đích thời gian mới có thể làm cho thất thải quang chút toàn bộ đạt tới bão cùng trạng thái, hôm nay ở chỗ này còn cần ngăn cản chung quanh đích hàn ý cho nên tốc độ càng chậm. Cũng may nơi này đích thiên địa linh khí cực kỳ thuần đang, so với Tiết Lăng Vân đáo quá đích gì địa phương đô muốn thuần đang đích đa, ở chỗ này tu luyện chỗ tốt thật lớn. Hắc huyền đỉnh tản mát ra tới thất thải quang mang chiếu rọi nhược thủy hà để Tiết Lăng Vân trong lúc hắc huyền đỉnh đích hạ phương tu luyện, hắn đích thân thể thượng chậm rãi đích xuất hiện liễu một tầng miếng băng mỏng. Cách chương.